Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133, chương 1130 Leo Cây. Wakanda người âm nhạc phi thường đơn điệu. Tới tới lui lui chính là một ít nhịp trống. Còn đều không phải cái gì hảo cổ. Không có gì khoa học kỹ thuật yếu tố. Bella ngắm hai mắt. Tất cả đều là rách tung tóe ra thú cổ, một đống cả trai lẫn gái cho dù ngày thường không có văn mặt. Lúc này cũng ở trên mặt trang điểm đủ mọi màu sắc hoa văn. Thoạt nhìn là đã dã man lại nguyên thủy, tối hôm qua lặng lẽ lưu tiến Bella phòng cũng chiến đấu. Hăng hái một đêm Natasha có điểm vây. Hơn nữa đối Wakanda Black Panther tuyển chọn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Lúc này liền ở một bên ngáp, mãi cho đến trần trụi thượng thân T'Challa tiến tràng. Nàng vẫn là có điểm không ở trạng thái, làm một cái người thường cùng có được tâm hình thảo cường. Hóa Black Panther chiến đấu, kia quá mức không công bằng. Cho nên ở quyết đấu trước, Black Panther T'Challa sẽ uống sạch một loại dược tề. Giải trừ trong cơ thể tâm hình thảo cường hóa, nguyên bản cơ bắp phồng lên. Cả người tràn ngập lực lượng T'Challa ở uống xong dược tề sau. Toàn thân phiếm không bình thường màu xám. Hắn cơ bắp đang run rẩy, nắm lấy kiếm thuẫn đôi tay trở nên suy yếu mà vô lực. Trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, nhân loại không phải máy móc. Không tồn tại cắm vô là xài công năng. Cho dù là máy móc, ở mở điện vận hành dưới tình huống đem trung tâm bộ kiện ngạnh rút ra. Kia cũng sẽ dẫn tới liên tiếp hậu quả, cái này đi trừ tâm hình thảo cường hóa quá trình cũng không dễ chịu, cơ bắp, cốt cách cùng thần kinh đều gặp bị thương nặng. Ước chừng qua nửa phút, T'Challa mới một lần nữa đứng lên, nhưng có thể nhìn ra được tới. Hắn trạng thái phi thường kém, nhóm người này thực sự có ý tứ. T'Challa như vậy chiến đấu nhưng một chút cũng không công bằng. Người cảm thấy một hồi chiến đấu ai sẽ thắng? Natasha hỏi Bella, xóa tâm hình thảo cường hóa. T'Challa ngũ lao thất thương. Như vậy trạng thái đi nghênh chiến tinh thần. Thể lực đều ở đỉnh Eric Killmonger. Có thể nói là cực kỳ không công bằng, hơn nữa Eric Killmonger tự thân có được dị năng. Trong chiến đấu nếu hắn trộm sử dụng dị năng nói. T'Challa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Bella nhìn về phía bốn phía. Nàng biểu tình có một chút nghiền ngẫm. Hiện tại vấn đề không phải ai sẽ thắng, mà là trận này quyết đấu khi nào bắt đầu, cái gì? Nàng lời nói đưa tới mấy cái hoàng gia hộ vệ đội nữ chiến sĩ nghi hoặc. Lần này nàng dùng chính là Wakanda ngữ, vì cái gì nói như vậy? Ta nhi tử là Wakanda cường tráng nhất chiến sĩ. Lão quốc vương T'Chaka hỏi ra rất nhiều nhân tâm. Đầu vấn đề, ở bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm. Phía dưới lôi đài nội, Wakanda lão tư tế đang ở dựa theo truyền thống. Nhất nhất dò hỏi tứ đại bộ tộc cứ việc Border bộ tộc cùng River bộ tộc đối T'Chaka. T'Challa phụ tử bất mãn. Bọn họ cũng không có ra tới tranh đoạt Black Panther chức vị. Black Panther thuộc về vương thất. Này đồng dạng là một cái truyền thống. Bọn họ có quyền khiêu chiến. Nhưng bọn hắn tự cổ chí kim cũng không có sử dụng quá cái này quyền lợi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Bella giống như lơ đãng nói chuyện phiếm giống nhau nói. Vị kia người khiêu chiến ở địa phương nào? Nhóm người này ngây ngốc mà làm T'Challa uống xong dược tề. Nếu là Eric Killmonger không xuất hiện, vậy có ý tứ, nàng nói toạc ra Eric Killmonger hành tung. Lão quốc vương T'Chaka tỉnh ngộ lại đây. Vội vàng quay đầu nhìn về phía hộ vệ đội đội trưởng, nữ chiến sĩ Okoi vội vàng liên lạc vương cung. Nội thủ hạ, nhưng liên tục gọi mấy lần, cũng chưa người đáp lại, ngoại giới người. Người biết cái gì? Ở báo thần chứng kiến hạ, quyết đấu là thần thánh. Eric sẽ không từ bỏ lần này vinh dự. Hạ môi tắc cái đĩa River bộ tộc tộc trưởng lớn tiếng quát lớn, Bella xua xua tay. Thực không sao cả cười. Các ngươi đều không ngại. Ta đây để ý gì a? Hy vọng một hồi các ngươi đừng khóc ra tới. Lão quốc vương T'Chaka đã sớm tưởng hủy bỏ trận này. Không hề ý nghĩa quyết đấu. Black Panther cùng vương vị truyền cho nhi tử mới có ý nghĩa. Nếu như bị người ngoài chiếm cứ. chính mình còn cải cách cái giám a. Hắn lập tức yêu cầu chủ trì nghi thức tư tế đem toàn bộ nghi thức trước dừng lại. Gì? Dừng lại? Đầy mặt văn mặt đầu chọc lão tư tế cũng nháo không rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Mắt thấy lão quốc vương thần sắc càng ngày càng nôn nóng. Hắn nhìn xem trong tay chén thuốc. Lại nhìn suy yếu đến không được Black Panther T'Challa, hài tử. Ngươi hẳn là đợi chút lại uống a. Mấy cái bộ tộc tộc trưởng đều phát hiện Eric Killmonger cũng không có trình diễn. Bọn họ sơ cứng tư duy căn bản là vô pháp làm ra chính xác phán đoán. Mấy người đầy mặt mê mang, vì cái gì còn không bắt đầu. Wakanda vạn tuế, Wakanda vạn tuế, giống. Rất nhiều không rõ chân tướng Wakanda người đôi tay giao nhau đặt trước ngực. Có kêu khẩu hiệu, có lớn tiếng thúc giục, còn có đi theo cùng nhau ồn ào. T'Challa không biết vì cái gì còn không bắt đầu chiến đấu. Hắn cho rằng là quốc vương thân cha ở giúp chính mình tranh thủ thời gian. Hiện tại qua gần 2 phút thời gian, hắn cảm thấy chính mình nhiều ít khôi phục một chút sức lực. Cái này khiêu chiến truyền thống đối với nguyên bản Black Panther có thể nói là cực kỳ bất lợi. Hắn trong lòng biết rõ ràng, nhưng truyền thống chính là truyền thống, vô pháp sửa đổi, có hại cũng chỉ có thể nhận hạ. Hắn hít sâu một hơi, đối lão tư tế nói, ta chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu rồi. Làm Eric Killmonger tiến tràng đi, lão tư tế thực vô ngữ. Xem T'Challa ánh mắt không thiếu đồng tình. Ở vĩ đại báo thần nhìn chăm chú hạ, ta hẳn là lo liệu công chính nguyên tắc. Nhưng ta cho rằng đối thủ của ngươi thất ước gì? Thứ gì? Black Panther T'Challa trong đầu toát ra một đống dấu chấm hỏi. Hắn nhìn về phía bốn phía. Tâm hình thảo cường hóa bị đi trừ. Hắn thị lực giảm xuống một mảng lớn. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến quốc vương thân cha ở cùng mấy người thấp giọng nghị luận cái. Gì, tên kia không có tới. Chính mình bị thả bồ câu. Hắn không thiếu bực bội mà nhìn về phía lão tư tế. Người cũng chưa tới. Người khiến cho ta uống dược. Cái kia phá dược thiếu chút nữa lộng chết ta. Người biết không? Lão tư tế cũng thật ngượng ngùng. Wakanda mấy ngàn năm qua vẫn luôn là cái này hình thức. Ai có thể nghĩ vậy loại khúc chiết đâu. Hắn từ tùy thân mang theo thảo dược túi lấy ra một liều cấp người thắng điều phối tâm hình thảo. Dược tề, hắn đối T'Challa ý bảo một chút. Ý tứ là nếu không ngươi lại đến một chén. Chính mình nếu là uống xong tâm hình thảo dược tề. Một hồi Eric Killmonger lại đến. Chính mình có phải hay không còn phải lại đem dược tề giải rớt. T'Challa tràn đầy do dự. Hắn thân thể cường tráng nữa cũng nhịn không được như vậy qua lại lăn lộn a. Sẽ đương trường qua đời đi. Đang ở hắn do dự thời điểm, nơi xa Wakanda thành thị nội truyền đến liên tiếp vang lớn. Mặt đất ở kịch liệt mà đong đưa. Ha ha ha ha, không bồi các ngươi chơi. Các ngươi phòng ngự hệ thống thật sự là yếu ớt. Ta ở vương cung chờ đợi chư vị. Magneto cực kỳ tiêu sái mà bay lên trời. Lúc sau tốc độ cực nhanh mà bay về phía Wakanda vương cung. Hắn ở bè gỗ thượng mấy tên thủ hạ đều là cố ý chọn lựa ra tới. Cụ bị trình độ nhất định khống thủy dị năng. Lúc này sôi nổi nhảy sông chạy trốn. Mau. Mau đem dược tề cho ta. T'Challa nhanh chóng quyết định. Từ lão tư tế trong tay đoạt được tâm hình thảo dược tề. Thịch thịch thịch, lại uống xong đi, lão tư tế đối với này bộ lưu trình rất quen thuộc. Mệnh lệnh một bên người hầu đem hôn mê T'Challa chôn đến một cái đặc chế. Chứa đầy màu đỏ tế sa đồ đựng nội. Lúc sau hắn nhìn về phía lão quốc vương T'Chaka. Kế tiếp làm sao bây giờ? Lão đại ngươi lấy cái chủ ý đi. Hết chương.